Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 220. Tốt đến tận cùng, tồi đến tận cùng. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu vẫn luôn ngồi ở quán cà phê, tiểu nhị mang thêm cho nàng hai ly cà phê, hai khối bánh kem cùng với một ly nước trái cây và một ly nước trong ấm. Nhiệt tình như thế, làm Cố Khinh Chu có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn mắt tiểu nhị. Tiểu nhị nói, mới vừa rồi vị thiếu gia kia trả tiền, còn để dư lại, tiểu thư muốn nếm thử bánh kem chúng ta mới làm hay không? Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, nghĩ đến Tư Mộ Sinh giận như vậy, vẫn là giúp nàng thanh toán tiền, Cố Khinh Chu cảm thán. Hắn thật là người tốt, nếu là Tư Hành Bái, phòng trừng trực tiếp đem nàng bán ở chỗ này. P.S. tội bái ca ca ghê, toàn bị nghĩ xấu, mới làm bánh kem gì? Cố Khinh Chu hỏi, là khu rừng đen, tiểu nhị nói, ngài nhất định phải nếm thử, so với hồng bảo thạch còn phải ngon hơn. Cố Khinh Chu bật cười, vậy ngươi mang cho ta một khối. Cứ như vậy tiền của Tư Mộ đưa, đều tiêu hết ở chỗ này, tiểu nhị của quán cà phê đối với Cố Khinh Chu thực vừa lòng, rốt cuộc nàng cái người này, không có đem tiền đi về. Dư lại ít tiền, đều làm tiền bao ơ. Bánh kem khu rừng đen của quán cà phê này đích xác không tồi, sô-cô-la rất thơm thuần mịn ngọt. Cố Khinh Chu một hơi ăn xong, chưa đã thèm, nàng ăn no trên đường mượn chỗ toilet quán cà phê đi, rồi mới ngồi yên đọc sách. Quán cà phê cũng rất phúc hậu, không có thúc giục nàng rời đi. Sau tới khi ánh sáng gần nhạt màu, có vệt hồng quyệt diễm, Cố Khinh Chu ngẩng đầu, nguyên lai là ánh chiều tà chiếu trên cửa kính, hòa hà huyến lệ tựa một đóa phồn hoa thịnh trán, từng đợt nhẹ nhẹ lẻn vào. Đã 5 giờ tối, quán cà phê này cách Cố Công quán không xa, đi xe kéo 10 phút là có thể về đến nhà. Cố Khinh Chu dọn dẹp đồ vật thấy ở cửa có xe kéo chờ, nàng lên xe, về tới Cố Công quán. Đêm nay Tư Hành Bái sẽ đến, hắn khẳng định muốn biết chúng ta nói chuyện gì. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, quả nhiên, mới đến 7 giờ tối, Tư Hành Bái liền bỏ lên tới. Lần này, hắn không có đi trực tiếp chỗ ban công, mà là từ mặt bên bò tới gian phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm tiến vào phòng của Cố Khinh Chu. Tất cả mọi người của Cố gia ở lầu 1 ăn cơm, hoàn toàn không biết có trộm vào nhà. Cố Khinh Chu ăn cơm xong lên lầu, hoảng sợ. Lại đây, hắn nghênh ngang hướng về phía nàng vẫy tay, giống phòng ngủ nhà mình, đã tới mức không kiêng nể gì nữa rồi. Cố Khinh Chu lập tức khóa cửa, hôm nay cùng Tư Mộ nói cái gì? Tư Hành Bái hỏi, Cố Khinh Chu liền đem lời chính mình nói cho Tư Hành Bái. Nàng đòi tiền, Tư Mộ không nhiều tiền như thế, Tư Hành Bái tỏ vẻ không hiểu nàng. Hắn nhíu mày, vì cái này, nàng ngày mai liền đi theo hắn từ hôn, số tiền này ta cho nàng. Cố Khinh Chu liếc xéo hắn, nàng mở tủ quần áo ra, lấy áo ngủ ra thay đổi. Cởi đi áo khoác sợi len, tóc nàng từ cổ áo chút xuống, tựa thác nước chảy, tóc đen kia tựa như vô số sợi tơ, đan xen nghiêng dệt giống chiếc võng cực lớn, đem Tư Hành Bái bắt lại. Hắn hô hấp có điểm khẩn, ta không phải vì Tư Mộ mà là vì Tư Phu Nhân. Cố Khinh Chu một bên thay quần áo, một bên cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện, Tư Phu Nhân nhận định ta tham lam, nếu là cái gì đều không cần, bà ta càng thêm không yên tâm ta. Nàng lo nói tiếp, nói nữa, như thế nào cũng là một chuyến hôn nhân, ta cái gì đều không cần liền đồng ý từ hôn, không phải chứng tỏ ta rộng lượng, mà là ta giá rẻ. Ta không thể đem chính mình đi bán giá rẻ như vậy. Lúc nói chuyện, nàng đã cởi xong sườn xám cởi đi, gocchuyenaudio.com, lúc sau, da thịt phía sau lưng ẩn giấu sau mái tóc dài tựa ngọc phát ra ánh sáng trắng nõn, thoát ẩn thoát hiện. Đùi nàng mảnh khảnh mượt mà vẫn luôn thẳng tắp trắng nõn đến giống tuyết, có thể hoảng đến mắt người. Thời điểm Cố Khinh Chu chuẩn bị thay váy ngủ, Tư Hành Bái một phen đoạt qua, đem nàng ấn ở trên giường. Hắn hôn môi nàng, vuốt ve nàng, tay hắn thô lệ mang theo vết chai mỏng, dọc theo đường cong vòng eo nàng chậm rãi hướng lên trên. Không được, Cố Khinh Chu ngăn chặn tay hắn, không để hắn tiếp tục đi xuống, sẽ có động tĩnh, bị người khác nghe được liền thảm. Nhà ta phòng tắm không có đồ tiện nghi, ngươi làm loạn xong, ta một thân dơ, không có cách nào rửa sạch. Những lời này của nàng, ở trong tai hắn nghe được đều là vô nghĩa. Tư sắc kiều diễm mị hoặc của nàng đã lọt vào mắt hắn, trừ bỏ chuyện tiếp tục đi xuống, thì Tư Hành Bái tìm không thấy con đường lui phía sau, hắn sắp bị lạc trầm luân ở trên người nàng. Cố Khinh Chu sở dĩ thay quần áo, là muốn nằm nhanh xuống giường, lỡ như có người gõ cửa thậm chí phá cửa mà vào, Tư Hành Bái có thể nhanh chóng trốn, nàng cũng có chuyện che lấp, rốt cuộc nàng cũng đã thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, không có gì không ổn. Nàng đây là tự bảo vệ mình, Tư Hành Bái vô số lần đem nàng ấn ở trên giường, vô số lần giúp nàng tắm rửa, vô số lần cùng nàng ở trong phòng tắm chơi đùa, nàng ở trước mặt hắn thoát y thay quần áo, cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng mà, này đối với hắn lại là một loại kích thích khác. hoàn cảnh khác nhau, chuyện như nhau lại mang đến cho thị giác cảm giác sâu sắc không giống nhau. Tư Hành bái nhịn không được, hắn lần đầu tiên ở trên chính giường của nàng, cùng nàng làm chuyện thân mật nhất là chuyện thuộc về chuyện của nam nhân cùng nữ nhân. Không được như vậy, Cố Khinh Chu dùng sức giãy giụa, thanh âm đè nặng muốn hét lại không dám ra tiếng, liền một chút khí thế cũng không có, bởi vì Tư Hành bái đang chuẩn bị hành sự. Nàng lại giãy giụa, giường liền vang lên tiếng kêu kẽo kẹt lại làm hại nàng không dám động đậy. Nước mắt làm ướt áo gối, một chút cũng không thể cản được Tư Hành bái. Kết thúc lúc sau, hắn dùng áo sơ mi lau tay cho nàng, phát hiện tay nàng đánh đều đến đỏ. Khinh Chu, hắn hôn nàng, nhẹ nhàng kêu tên nàng, hướng về nàng xin lỗi, nàng quá mê người, ta thật sự nhịn không được. Khinh Chu, ta thật muốn một ngụm ăn nàng. Hắn không có ăn nàng, chỉ là ở trước mặt nàng giải tỏa chút. Thật ghê tởm, Cố Khinh Chu lôi kéo chăn che đầu lại, ô ô khóc. Không phải lần đầu tiên như vậy, như thế nào lại ghê tởm. Tư Hành bái bật cười, luồn tay trong ổ chăn ôm nàng. Thân người nàng là lướt mảnh khảnh, eo thon đến một tay là có thể ôm hết, dừng ở trong lồng ngực của Tư Hành bái, phá lệ kiều diễm. Trong lòng ngực của Tư Hành bái, chỗ ôm lấy nàng, mềm đến không thể tưởng tượng. Vừa mềm vừa nhu, hơi động một chút liền sẽ dậy sóng, gợn sóng từng vòng bao vây lấy hắn. Đây là nhà ta, phòng của ta. Cố Khinh Chu nghẹn ngào nói, cuộc sống của ta một khối tịnh mà cũng không có, ngươi ghê tởm đến chết. Tư Hành bái ôm chặt nàng. Nàng còn quá nhỏ phải không? Chờ sau này nàng trưởng thành, nàng có lẽ sẽ biết đây là bản năng của con người, nam nhân không có loại ý niệm này mới là có bệnh. Người đi nhanh đi, ta muốn đi tẩy dừa. Cố Khinh Chu khóc mãi, đẩy hắn rời đi. Tư Hành bái nơi nào chịu đi. Hắn ôm nàng ngủ, Cố Khinh Chu khóc, góc chuyện audio.com, mệt mỏi, bò dậy đi múc nước, xách nửa xô nước vào nhà chính mình lau sạch sẽ, lại bức bách Tư Hành bái đi tắm. Nàng tắm đi, Tư Hành bái không muốn động, ghét bỏ nước dơ. Cố Khinh Chu nhét lỗ tai hắn, mau đi, Tư Hành bái thở dài, nghĩ thầm lão bà này quả hung dữ, sau này hắn phải bị vợ quản nghiêm. Tóm lại, hắn bị Cố Khinh Chu bức bách đi rửa sạch. Rửa sạch mà không có xà phòng không có thoải mái, nhưng thùng nước có hương thơm nhàn nhạt, đó là hương vị của Cố Khinh Chu, Tư Hành bái thực thích. Tắm xong rồi Cố Khinh Chu thay đổi chăn đệm sạch sẽ, rồi mới đem chăn cũ đều nhét vào thùng nước, lúc này mới một lần nữa nằm xuống. Nàng ở cạnh ta bên kia cũng không chú ý như thế. Tư Hành bái nói, Cố Khinh Chu nói, nguyên bản chính là khác nhau, ta rơi vào chỗ kia là thân bất do kỳ. Nơi này của ta là nơi thánh khiết, không thể có uế vật. Đây là mắng hắn a. Hắn ôm nàng lại hôn lên nàng, tay dọc theo đường cong vòng eo lạnh hoạt mềm mại của nàng vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn cứ vuốt ve đến phía dưới như vậy, toàn thân Cố Khinh Chu đều mềm, lại dùng mình rất nhỏ. Tư Hành bái thực thích, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Thời điểm sau nửa đêm hắn rời đi, nhìn đến đệm chăn dơ ở trong thùng gỗ, nghĩ Khinh Chu của hắn sáng mai dậy khẳng định phải tự mình tẩy rửa, sợ người hầu thấy dấu vết. Trời lạnh như thế, Tư Hành bái sợ tay nàng đông lạnh. Hắn đem thùng gỗ xách lên, từ lầu ba nhảy xuống, trèo tường đi ra ngoài. Cố Khinh Chu dậy sớm, phát hiện thùng nước không thấy, trầm ngâm một chút liền hiểu rõ dụng ý của Tư Hành bái, nàng không có động đậy. Xuân hàn se lạnh, Cố Khinh Chu giúp ở trong chăn, nghĩ đến hắn người kia tâm lại có chút dao động. Tư Hành bái người này, làm Cố Khinh Chu đặc biệt mâu thuẫn. Hắn nếu chỉ là nam nhân ôn nhu cẩn thận, mọi chỗ đều vì nàng mà suy xét, Cố Khinh Chu có là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng liền nhận mệnh, nhưng hắn chỉ là tên nam nhân biến thái, đem nàng đè ở trên giường, Cố Khinh Chu hận hắn cũng liền hận đến nghĩa vô phản cố. Nguyên bản nghĩa là, làm việc nghĩa không được chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Câu này ý là hận đến không thể nào quên được dễ dàng. Mà hắn đem hai loại này đều làm được đến cực hạn. Tốt đến cực hạn, tôi cũng đến cực hạn. Cố Khinh Chu đều không phải là lãng khách, không phải ham vui bốn biển là nhà, nàng là tiểu nữ nhân đặc biệt tục tằng, nàng nghĩ tới những tháng ngày bình an, nhưng trời lại giáng xuống một Tư Hành bái không cho nàng được sinh sống như vậy. Ngày tháng bây giờ chỉ lảo đảo lắc lư, trong nhà Cố Khinh Chu cũng khó được bình tĩnh. Nhị di thái chuẩn bị đồ dùng cho tứ di thái lâm bồn, cùng tam di thái cùng nhau đoán hài tử trai hay gái. Ba vị di thái thái rất hòa thuận, hài tử sắp sinh ra cùng thương nhân Nghe gia sự thực thuận lợi, nghe nói Nghe gia sẽ cho thất tiểu thư của hồi môn thực phong phú, thỏa lấp mất mát của Cố Khuê Trương lúc trước, cả người ông ta tinh thần liền phấn chấn. Cuối tháng, có chuyện làm sự vui sướng của Cố Khuê Trương đạt tới đỉnh điểm. Tư đốc quân chính thức tìm Cố Khuê Trương, đề cập đến hôn sự của Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ. Định ở tháng chạp năm nay đi, Tư đốc quân nói, hiếu với lão thái thái là phải giữ Tư gia chúng ta là nhân gia kiểu cũ. Vâng, vâng, Cố Khuê Trương đại hỉ. Tư phu nhân giống như càng tán đồng hôn sự này, vào lúc ban đêm liền đối với Tư Đốc Quân, nói. 25 tháng này, an bài một bữa. Góc truyện audio.com, tiệc tối, hai nhà chạm mặt xem như chúng ta đối với thông gia kính trọng. Như thế rất tốt, Tư Đốc Quân nói. Tư Đốc Quân nguyên bản tính toán xong năm liền nói hôn sự của Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, nhưng do tiếp nhận chuyện Côn Minh muốn xây cái sân bay, làm Tư Đốc Quân không còn nhớ đến. May mắn Tư phu nhân nhắc nhở ông. Hiện giờ Tư phu nhân lại đưa ra ý hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng là thể hiện thành ý của bà rồi. Tin tức của Ngụy Thanh gia thật là làm Tư phu nhân luống cuống, muốn chạy nhanh định ra hôn nhân của Tư Mộ. Động cơ là không đúng, nhưng kết quả là tốt. Tư phu nhân rốt cuộc đồng ý hôn sự của Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu, như ý nguyện của Tư Đốc Quân. Đối với Tư Đốc Quân mà nói, có kết quả là được. Tiệc tối chọn chỗ nào? Tư phu nhân hỏi, này nàng làm chủ à? Tư Đốc Quân nói, qua một ngày, Tư phu nhân nhìn Tư Đốc Quân, nói. Tiếp hỏi ý Lão Thái Thái một chút. Lão Thái Thái nói, không bằng định ở Tư Công Quán, rộng mở lại thân thiết. Tiệm cơm không có vị tình thân, Đốc Quân phủ lại quá nghiêm túc. Được tùy nàng, Tư Đốc Quân nói, vì thế cùng ngày Cố gia liền nhận được thiệp mời, mời mọi người của Cố gia, bao gồm nhóm Di Thái Thái, đi Tư Công Quán dự tiệc yến hội là 6 giờ tối bắt đầu. Thời điểm Cố Khinh Chu nhận được thiệp mời, hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì muốn làm yến hội, lại vì cái gì tổ chức tại Tư Công Quán, mục đích cùng địa điểm, đều có vấn đề. Cách chương.